cả chiều nay sống yên ổn, bình an, vô sự. Vốn định ngày hôm sau lên đường, nhưng sáng sớm lại đến một cơn mưa nhỏ. Thôn Cao Tháp chưa chính thức sửa sang đường xá, trước cửa nhà đều được thôn dân xây đất. Gặp phải thời tiết mưa tuyết, trên đất xuất hiện đầy bùn lầy. Đi thẳng trơn trượt, không lâu đế giày sẽ dính một lớp bùn. Phùng Quế Linh cứ giữ lại mãi, không muốn bọn họ đi. Thứ nhất, đây là ân nhân cứu mạng con trai chị ta. Hơn nữa, chồng chị ta nửa năm đến một năm mới về nhà một lần. Nhà cửa lâu ngày không náo nhiệt xôn xao như vậy. Mưa không lớn lắm, không đến mức cản trở hành trình. Nhưng Lý Đạo bất ngờ quyết định ở lại thêm một đêm. Anh đồng ý với Phùng Quế Linh đi xem Cố Tân và Tiểu Ngũ. Liếc lên, thấy hai người họ đang trộm kéo vạt áo lẫn nhau. Nháy mắt, trong đôi con người cất giấu niềm vui nho nhỏ. Lý Đạo vừa không nhìn thấy, di chuyển tầm nhìn. Chốn này dường như ngăn cách với đời sống bên ngoài, nghèo khổ nhưng như một vùng thiên đường. Đơn giản, thuần túy, có thể ném bỏ tất cả. Đối với ba người họ là điều mới lạ. Phùng Quế Linh nói với mọi người xong, mặc áo mưa đi ra sau chuồng dê. Tiểu Ngũ tò mò đi theo. Vương Tiểu Xuân cũng cầm bánh bao chạy ra ngoài, trên người không trùm thứ gì, loẹt quẹt đôi dép lê, dẫm đạp lên vũng nước, đầu nghiêng qua nghiêng lại, giống hệt con vịt bướng bỉnh. Tính tình trẻ con của Cố Tân cũng không nhỏ, nhìn mọi người chạy nối nhau ra ngoài, càng ngồi không yên. Một chân, cô bước ra ngưỡng cửa. Em cũng đi xem thế nào? Nhưng mũi chân chưa rơi xuống, đã bị người ở phía sau níu lại. Xem cái gì? Đi tham gia náo nhiệt. Lý Đạo giữ gáy cô, liếc xuống phía dưới. Chật chật như thế, đi đâu mà đi, có gì náo nhiệt mà xem. Ngón chân Cố Tân cuộn lại trong đôi dép, nhiệt độ tương đối, trời mưa không cảm thấy lạnh lắm. Không sao đâu, Tiểu Xuân cũng như thế này mà chạy ra ngoài mà. Cũng nhét vào tay em cái bánh bao cho hợp à? Trong đầu Lý Đạo lập tức hiện lên cái vẻ mặt nào đó bị lời nói của mình làm buồn cười. Nhìn dáng vẻ phì phò của cô lại thêm vui vẻ hơn, vỗ nhẹ sau gáy cô. Ăn cơm xong trước đã. Cố Tân cụp mắt, bất đắc dĩ ngồi về lại băng ghế nhỏ. Bữa sáng vẫn là bánh bao và sữa tươi, ở giữa đặt một đĩa cà rốt muối. Lý Đạo mở cái bánh bao ra, nhét vài miếng cà rốt vào giữa, kẹp lại ăn. Cố Tân vừa uống sữa vừa lén nhìn anh, nhất thời cảm thấy cái cách ăn này thật kỳ lạ. Sao anh không uống sữa? Lý Đạo cầm bánh bao, nhẹ nhàng hỏi một câu. Sữa nào? Giọng anh rõ ràng rất bình thường, biểu cảm cũng rất vô tư. Nhưng Cố Tân cảm thấy câu nói này không đúng. Nghĩ một giây, đột nhiên hiểu câu nói bóng gió, mặt đỏ lên. Trong lòng đập nhanh hai nhịp. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận nói. Bày trước mặt anh. Cái này à? Anh bực tỉnh gật đầu. Không quen uống. Cố Tân lại trừng anh thêm một cái, nhưng trong mắt không có nửa phần uy hiếp. Lại ngả thêm vài phần nhu mì ngại ngùng, khiến người ta không thể không nghĩ bậy. Lý Đạo hỏi ngược lại. Nghĩ đi đâu vậy? Không có. Ban ngày, suy nghĩ có thể đứng đắn chút không? Trước sự trả đũa của anh, Cố Tân không thèm quan tâm đến. Đàn ông không ăn trái cây, không uống sữa tươi, không thích ăn ngọt, thói hư tật xấu nào, anh cũng chiếm hết. Cô lại quan sát vài giây, cách ăn của anh không hề lịch sự, cắn một cái, bánh bao trong tay mất một miếng lớn, nhai vài cái rồi nuốt xuống, tốc độ chuyển động của yết hầu có chút chậm chạp, tựa như nuốt xuống khó khăn. Vậy anh có thích ăn trứng gà không? Cũng thích. Cô lập tức buông cái cốc trong tay xuống, nghiêng người, kéo cái bánh bao của anh, đặt trong đĩa. Chờ một lúc nữa, em đi trần trứng cho anh. Cố Tân tìm một cái bát, đánh một quả trứng gà vào, không vội khuấy. Để nước sôi trước rồi mới bỏ vào. Chờ vài giây, thấy lòng trắng dần đục lại, lúc này mới cầm đũa khuấy vài cái, thuận theo chiều kim đồng hồ. Cô bê trứng trần đến trước mặt anh, sau khi đặt xuống, vội vàng đưa tay lên tai hạ nhiệt. Lý Đạo sát lại gần, nước canh có màu trắng đục, trứng gà bị đánh tan, phần trắng và vàng bị tách biệt, trắng ra trắng, vàng ra vàng, màu sắc lại rất hài hòa. Nhìn không tệ, chỉ có điều trong trứng này không thêm chút muối nào, tuy ngon mắt nhưng không biết có ngon thật hay không. Lý Đạo bán tín bán nghi. Thứ này có thể uống sao? Cố Tân chớp mắt. Chẳng hạ độc được anh, thử đi. Lý Đạo kê lên môi uống một ngụm, không nếm ra mùi vị, cầm bánh bao lên, chẳng còn nghẹn cổ họng như trước. Anh ăn xong ba miếng, cuối cùng uống nước canh, lúc này mới phân biệt rõ mùi vị. Cố Tân lại làm thêm một bát cho anh. Lý Đạo bưng, cầm cái ghế xách lên, đặt ngồi trước ngưỡng cửa, rồi ngoắc tay bảo cô ngồi cạnh anh. Bên ngoài trời tiếng mưa rơi tí tách, lớp đá xanh trên mặt đất đã được nước mưa rửa sạch, góc bếp được thu dọn, cuốc cào vẫn lặng lẽ dựng ở góc. Ngày âm u khiến cho khoảng sân nhỏ càng thêm phần buồn chán. Những giọt mưa lại sung sướng tung tăng, rơi xuống mặt đất tạo thành nhiều đoán nước. Hai người ngồi cạnh nhau, không trao đổi gì, một bên chậm rãi ăn, một bên thỉnh thoảng bưng bát uống một hớp. Trứng hoa vừa mềm vừa dễ nuốt, theo nước canh trôi tuột xuống cổ họng anh, đi thẳng xuống dạ dày ấm áp, vô cùng dễ chịu. Trời mưa, lại có một bát canh thế này, sệt sệt và đầy đủ dinh dưỡng. Lý Đạo không biết cách phối hợp như thế lại khiến cho sau này có muốn quên, cũng không quên được. Quay đầu nhìn, Cố Tân khép hờ mắt nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hơi dương lên một độ cong. Nửa bên mặt an tĩnh, có kiểu trầm tĩnh theo năm tháng. Anh lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ là không thể quên được thì đúng hơn, là dáng vẻ của cô gái ấy vào thời khắc này. Lý Đạo không kiềm lòng đưa tay xoa thủy tai cô, Cố Tân né người nhưng không tránh, mặc kệ cho anh sờ. Sau một lúc, anh bỏ qua cho tai cô, lại chuyển sang giày vò tóc. Cố Tân hình như khẽ thở dài, bánh bao ăn được một nửa thì không ăn được nữa, chỉ giữ trong tay, nghiêng đầu, hơi tựa vào bờ vai anh. Lý Đạo nghiêng mặt qua, đặt một nụ hôn lên mặt cô. Chỗ này tốt thật. Cố Tân nói. Vậy thì đợi thêm vài ngày. Cô hơi sửng sốt. Vài ngày sao? Theo tâm trạng em. Cố Tân ngẩng đầu quan sát anh, không nhìn ra suy nghĩ gì từ gương mặt ấy. Một lát sau mới nói lại. Vẫn còn tính. Lý Đạo ngồi với Cố Tân cho đến khi có tiếng nói chuyện khác. Ba người kia từ vườn sau quay lại, đứng một góc cầm ống nước. Tiểu Xuân là người đầu tiên chạy vào nhà, từng sợi tóc dán vào trán, bánh bao trong tay chỉ cắn được hai ba cái đã bị nước mưa làm ướt. Cố Tân dỗ thằng bé đổi cái mới. Tiểu Xuân cho rằng cô đang đùa với mình, siết chặt không buông tay, chỉ biết cười ngây ngô liên tục. Phùng Quế Linh cởi áo mưa xuống, có phần dứt khoát, tát một cái vào gáy con trai, lấy cái bánh bao ra khỏi tay thằng bé. Động tác của chị ta nhanh nhẹn, Vương Tiểu Xuân không khóc cũng chẳng quấy, chỉ đứng yên ở đó liếm vụn bánh bao. Đây đúng là kiểu mẫu của hai mẹ con cùng chung sống. Cố Tân ngược lại có chút lúng túng, cô quệt mũi, quay đầu thấy Lý Đạo đang ngồi cười mỉm với cô. Cô làm mặt xấu với anh. Lý Đạo lại cười một tiếng. Cơn mưa này kéo dài 2 giờ thì ngừng, giọt nước dưới mái hiên tí tách vang dội. Chỉ vài phút sau, ánh nắng tươi sáng, bầu trời chuyển sang thoáng đãng. Trong sân dần được nhuốm màu sáng rùa. Buổi trưa Phùng Quế Linh muốn bắt lươn cho họ, cầm dụng cụ lên, chuẩn bị đi ra hồ nước trũng, bắt vài con. Ngũ Binh Triết muốn cùng đi xem, Vương Tiểu Xuân lại thích náo nhiệt. Trong lúc rảnh rỗi, mọi người cũng thẳng bước đi theo chị ta. Phùng Quế Linh đem đôi ủng duy nhất trong nhà cho Cố Tân, những người khác sắn ống quần lên, bước thẳng vào trong bùn. Mang ủng bước đi có phần khó khăn, Cố Tân dùng sức nhấc chân, chân kia lại vùi lấp sâu hơn. Tư thế của cô không được tự nhiên, đứng ở phía xa nghỉ vài giây, quay đầu hỏi. Thật sự không xuống à? Lý Đạo ngồi bên tảng đá, khẽ lắc đầu. Em chơi đi. Đang bắt lươn. Lý Đạo đổi cách nói. Bắt em. Cố Tân không nói với anh nữa, rút chân ra, chậm chạp di chuyển đến hướng của mọi người. Phùng Quế Linh không bao lâu đã bắt được 3-4 con. Nhìn bọn họ chơi còn đang vui, nên xách giỏ đi về trước. Động tác của Cố Tân vẫn vụng về, luôn là loài vật linh hoạt nhanh trí, ngay cả khi bị bắt vài lần, nhưng chỉ mò được một đống bùn. Cô đưa tay lên, lau mồ hôi trên trán, vô tình để lại vài dấu bùn, rồi đột nhiên không đứng vững, cánh tay huơ vài cái, đặt mông phịch xuống vũng nước. Một cô gái xinh xẻo lại biến thành một tượng đất nhỏ. Ngũ Minh Triết ở bên kia cười ha hả. Lý Đạo ở trên bờ nhíu chặt mày hơn. Thôi thôi, em lên đây cho tôi. Cố Tân mím chặt môi. Chờ một lát. Cô cởi đôi ủng, kéo ống quần lên, đứng bằng chân trần. Phải bắt được một con. Nửa con còn không được, con vật kia trơn trượt như thế, dễ dàng bị em bắt được à? Em nghĩ con lừa đấy ngốc chắc. Cố Tân đứng bằng chân trần xòe tay, nhìn anh. Hay là đánh cược nhá? Lý Đạo nhíu mày. Đặt cược bằng cái gì? Anh nói đi. Cô không biết tự tin của mình từ đâu đến. Lý Đạo ngẫm nghĩ một lúc. Em thắng, tôi mời em ăn kem. Vậy nếu anh thắng thì sao? Anh trả lời qua loa. Tôi thắng thì ăn hai lần. Cố Tân vốn dĩ không nghĩ đi đâu khác, còn khịt mũi xem thường. Nghĩ thầm trong bụng, rằng đây mà là cá cược gì không biết, một chút sức hấp dẫn cũng không có. Tháo cả hai chiếc ủng ra, bước chân cô nhẹ nhàng hơn nhiều. Vẫy gọi Ngũ Minh Triết và Tiểu Xuân, khom người cẩn thận mò tìm. Cuối cùng trong hố bùn tìm được một cái hang, cách cái hang chừng một thước còn phát hiện một cái khác. Theo thứ tự, phía trước động, rồi đằng sau động. Cô gọi hai người kia trông chừng một phía, cô đứng đầu bên kia nhanh chóng khuấy đảo cửa hang. Con lươn bị giật mình trườn ra cửa hang, vừa ló đầu, Tiểu Ngũ đã đưa tay bắt được, là một con lươn lớn. Cố Tân nhìn người đàn ông đứng trên bờ, hơi nhấc cằm lên, cười một cái thật lớn với anh. Tám cái răng, ngay ngắn trắng tinh. Nụ cười khá chói mắt, Lý Đạo thích nhìn cô cười như thế. Cô gái này vốn phải sống dưới ánh mặt trời, vô tư không lo lắng gì, mỗi ngày đều được vui vẻ. Là anh và Cố Duy kéo cô xuống vũng bùn, ép buộc cô đón nhận và thích ứng với cái thế giới tối tăm và dơ bẩn này. Cô thừa kiên cường, vẫn như một đám cây cỏ sinh trưởng tươi tốt, trải qua phong ba bão táp, vẫn không từ bỏ. Trước đây, anh là người ngoài cuộc, hôm nay để ở trong lòng, chỉ muốn cô có thể sống theo ý mình, không nhẫn tâm đưa cô theo chịu khổ. Chất giọng nhẹ nhàng của cô truyền đến, lộ ra chút đắc ý. Anh thua. Lý Đạo nhìn cô, chấp nhận thua cuộc. Người khác có phần không? Bọn họ không thích ăn. Nghe không hiểu hai người đang nói gì, Ngũ Minh Triết và Tiểu Xuân ôm đôi ủng chạy trước. Cố Tân đi ra hồ nước trũng rửa chân, cả người cô toàn là bùn, gương mặt bị phơi nắng, còn có vài sợi tóc vướng trên mặt. Lý Đạo ngồi bên cạnh nhìn. Học bắt lươn với ai? Cố Duy dạy. Cô gần như không do dự, rồi hít sâu vài hơi, lấy tay vốc nước rửa mặt. Hồi còn ở Lạc Bình, anh ấy thường mang em đi cùng. Còn từng làm gì? Cố Tân nhớ lại vài giây. Hái tổ ong, hái trái cây rừng. Khi còn bé, còn từng học trứng chim. Nhưng sau đó lớn lên, gan bé lại không dám trèo cây nữa. Chỉ có bắt lươn là dám làm. Cô bỗng nhiên cười một tiếng. Còn từng nướng châu chấu và chuồn chuồn. Lý Đạo hơi giữ người, lắc đầu cười mắng. Cô bé à, cô là con trai ư? Cố Tân phồng má, hai chân lướt qua lướt lại trong nước. Ngậm sâu à? Lý Đạo bóp mặt cô, thuận tay vớt một lọn tóc ra sau tai cô. Còn cho rằng em là người yếu đuối, không ngờ lại là một cô nàng cá tính. Anh ấy cũng chẳng tình nguyện gì. Cố Tân nói. Mỗi lần Cố Duy mang em theo, bạn anh ấy đều cười anh ấy cả nửa ngày. Anh ấy giận đến đỏ mặt, chị biết nói. Cô hạ giọng bắt trước. Đây là em gái tôi, các cậu thì biết cái gì? Lý Đạo không tiếp lời, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, gió thổi một cơn, từng làn nước rung động khiến mắt cô ẩm ướt. Một lúc sau, Lý Đạo nhích mông về trước một chút. Nước lạnh không? Vừa hỏi, vừa vốc nước rửa bắp chân giúp cô. Tự em làm. Lý Đạo gạt tay cô ra, chùi vết bùn từ trên xuống, nâng chân cô đặt trên đùi mình, kéo vạt áo lau khô cho cô. Quay về tắm cho sạch. Ừ. Bàn tay anh giữ chặt chân cô. Lạnh quá. Cô rụt lại, Lý Đạo giữ chặt hơn, hơi cúi đầu, quan sát kỹ lưỡng. Cố Tân cực kỳ mất tự nhiên, cho rằng anh lại muốn nói vài câu thiếu nghiêm túc, nhưng anh lại mở miệng. Móng chân phải cắt rồi. Mũi chân cô bất giác căng cứng, cắn môi xấu hổ nhìn anh, hồi lâu, nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Lớn tiếng lên. Em nói lâu rồi em chưa rửa chân, chẳng những móng chân dài mà mùi cũng rất nặng, không tin anh ngửi xem, anh ngửi một cái xem. Cô nói trôi chảy, còn quên kiềm chế hành động của mình, thật sự đưa chân lên, sát vào mặt anh. Lý Đạo cười cười, phát hiện tâm trạng của cô đỡ hơn trước đó, bắt đầu nũng nịu hờn dỗi, trên mặt cũng có nét cười, bấy giờ mới giữ chân cô, đưa lên khóe môi hôn. Cố Tân sửng sốt không nói nên lời. Nhưng biểu cảm của Lý Đạo lại rất bình thường, rồi xoa bóp vài cái, cho đến khi hơi ấm lên mới thả chân cô ra.

Những câu nói này rót vào tai Cố Tân khiến cô đỏ mặt. Phùng Quế Linh nhìn hai mắt cô, rồi vỗ vỗ tay cô, sau đó mới kéo người về lại. Lý Đạo suy nghĩ xem nên đưa bao nhiêu tiền cho những ngày ăn vừa qua, nhưng ngay cả 300 đồng ngày ấy đưa cho Phùng Quế Linh cũng bị chị ta trả về. Cố Tân lại nhét khoản tiền ấy vào tay Phùng Quế Linh, hy vọng chị ta nhận. Trong khoảnh khắc ấy, hai người đứng ở bậc thang cửa, lôi lôi kéo kéo, nửa ngày cũng không có kết quả gì. Lý Đạo bỗng nhiên gọi cô. Tân Tân. Cố Tân quay đầu. Lý Đạo nói. Cảm ơn chị Phùng đi. Thế là Cố Tân không ép buộc nữa. Lý Đạo nhìn về phía Vương Tiểu Xuân, ngồi xổm xuống, cầm cái lồng đưa cho thằng bé. Cố Tân nhìn, không khỏi mím chặt môi, thế nhưng không lên tiếng. Vương Tiểu Xuân rụt tay, nhìn thẳng cái lồng kia. Không thích à? Lý Đạo hỏi. Thằng bé lại gặm cây súng gỗ, nước miếng chảy ra, nhìn sang Phùng Quế Linh. Dựa bên cạnh mẹ, cười ngây ngốc không ngừng. Tặng cho nhóc. Lý Đạo nói. Nhưng cháu phải bảo đảm với chú, chăm sóc nó cho tốt, nghe không? Tiểu Xuân chỉ lo đón cái lồng, trong mắt lấp lánh, tràn đầy vui mừng, nhưng quên mất trả lời lại câu hỏi của anh. Lý Đạo nói. Nó tên Tiểu Cường, từ nay về sau chính là bạn của cháu. Có chuyện gì buồn có thể nói với nó. Tiểu Xuân dĩ nhiên cũng không lên tiếng. Mọi người đi rồi, cách một khoảng, chị gái kia vẫn đứng trên bậc thềm, vẫy hai tay, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Cố Tân cẩn thận mỗi bước đi, đi qua một khúc rẽ, dùng sức vẫy tay, có chút lưu luyến. Cô nói, nếu như cứng rắn hơn một chút, họ sẽ nhận khoản tiền ấy. Lý Đạo nói, được rồi, cũng chẳng sạch sẽ. Đi ra khỏi thôn cao tháp, trên xe hết sức yên tĩnh. Lý Đạo lái xe, lái thẳng một đường mới tìm được đường đến huyện Thuận Tuyền. Trước đó đã bàn với Kỳ Cương không đến Quảng Ninh, chuẩn bị xuất cảnh từ Miên Châu. Mà Thuận Tuyền là con đường phải đi nếu muốn qua Quảng Ninh hoặc Miên Châu. Tuy nhiên, họ không đi theo hướng kia. Thiết bị chỉ dẫn thông báo đường gần nhất đến thành phố, đưa Ngũ Minh Triết ra sân bay. Những ngày qua, tín hiệu trong thôn không tốt, chưa kịp hỏi Kỳ Cương đang ở đâu. Chỉ chờ giải quyết chuyện bên này xong xuôi sẽ liên lạc với anh ta để hoạch định lại kế hoạch. Dọc đường đi, bầu không khí tỏa ra có phần ngột ngạt. Cố Tân và Ngũ Minh Triết ngồi hàng ghế sau, hiếm khi thấy Tiểu Ngũ không nghịch di động, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rồi lại lần lượt nhìn hai người họ, nôn nóng bất an, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cố Tân đưa cho cậu ta một chai nước suối, rồi vặn thêm một chai khác, nhòi về phía trước đưa vào tay Lý Đạo. Lý Đạo không nhìn, thuận tay nhận lấy uống vài hớp, rồi trả lại vào tay cô. Tiểu Ngũ gãi đầu. Anh, thật ra thì em theo anh cũng được. Lý Đạo liếc cậu ta ở trong gương. Chúng tôi đi vài ngày là đến, lúc đó sẽ tìm cậu. Không muốn đi một mình. Cậu ta lẩm bẩm một câu. Bao nhiêu tuổi rồi à? Còn phải đợi người lớn dắt đi à? Không phải. Tiểu Ngũ nói năng ngọt dẻo. Thật ra là do em không nỡ xa anh và chị Tân. Lý Đạo không vạch trần, chỉ nói. Người bên đó đã sắp xếp xong xuôi rồi, vừa đáp xuống là có người đón cậu. Đi theo người đó là được, tìm một chỗ đặt chân trước. Dừng lại một lúc. Cậu cũng chẳng còn nhỏ, phải học cách tự lập. Một câu nói đâm trúng tâm tư của Ngũ Minh Triết. Cậu ta càng lo âu, ngón tay nhịp nhanh trên đùi. Đây là động tác bình thường mỗi khi tinh thần cậu ta khẩn trương. Không lâu sau, một bàn tay nhẹ đặt trên mu bàn tay cậu ta, khẽ khàng véo một cái. Tiểu Ngũ quay đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng khó coi với Cố Tân. Đúng rồi. Cậu ta nhớ gì đó, lấy điện thoại trong túi ra. Lão Kỳ vẫn chưa biết, em gọi cho anh ấy. Lý Đạo lên tiếng. Đừng gọi, quay đầu tôi nói với anh ta. Dãy số Ngũ Minh Triết vừa bấm giữa chừng, tâm trạng vốn dĩ không đặt ở nơi này, vì vậy cậu ta khóa màn hình. Cũng được. Tầm mắt Lý Đạo lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe. Cả đường không nói gì. 2 giờ chiều, bọn họ đến gần vùng ngoại ô sân bay. Xe đậu bên một đám cỏ hoang mọc um tùm, chỉ có thể đưa cậu ta đến chỗ này. Lý Đạo lấy tiền trong ví ra, đếm vài tờ, suy nghĩ một lúc, rồi thêm vài tờ, đưa hết cho cậu ta. Ngũ Minh Triết cầm tiền, nhét vào túi sau lưng, đứng ở nơi không xa nhìn hai người họ. Bay bình an. Vâng. Cậu ta trả lời buồn buồn, đem tiền nhét hết vào túi quần. Không ai chuyển động, luôn cảm thấy cần phải nói gì đó. Cơn gió hoang dã lay động cỏ dại bên chân, bên trong tấm lưới chắn có máy bay vừa hạ xuống, vật khổng lồ trên đường bay chậm chạp rời đi. Lý Đạo nhìn cậu ta một lượt, nắm một đoạn áo sơ mi trong lưng quần kéo hết ra ngoài. Cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Muốn nhét thì nhét vào cho hết, không thì lôi ra. Tiểu Ngũ nói. Bây giờ đang thịnh hành phong trào này. Phong trào cái rắm. Anh liếc nhìn, rồi xách đầu vai áo cậu ta kéo xuống, âm lượng chỉ đủ cho mình cậu ta nghe được. Mẹ kiếp, sao lưng phẳng như chẳng có gì. Ngũ Minh Triết cười hì hì hai tiếng. Lý Đạo thả tay xuống, nhìn cậu ta vài giây, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhớ, nếu quả thật có thể xuất ngoại thành công, đến nơi không được phép liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, lại càng không được phép quay lại, chỉ có thể nghe ngóng tin tức, hiểu không? Cậu ta vội vàng gật đầu. Nếu như bọn tôi không ra ngoài được, cậu phải sống cho bản thân thật tốt. Cậu... Anh... Tiểu Ngũ cắt ngang, bất giác nuốt nước bọt. Anh đừng làm em sợ. Tôi đang nói nếu như... Vậy cũng không nói làm gì. Anh hơi nhíu mày. Nhớ kỹ lời tôi nói. Hay là... Tôi nói là cậu nhớ kỹ lời tôi nói. Ngũ Minh Triết im lặng, nhanh chóng quan sát anh, rồi mới gật đầu. Đi đi. Vậy em đi thật đây. Đừng có dây dưa. Chị Tân, em đi đây. Cậu ta quan sát Cố Tân. Cổ họng Cố Tân tắc nghẹn, sợ vừa mở miệng sẽ nói không thành câu, vì vậy mím chặt môi, hơi rũ nửa tròng mắt. Vẫn không có động tĩnh, ánh mắt cậu ta lưu lại trên hai người bọn họ. Anh, chị, em chờ hai người. Ngũ Minh Triết vác cái túi lên lưng, cuối cùng xoay người đi khỏi. Cậu ta đi nửa đường, xách ba lô, đầu quay đi, cả người vẫn còn bóng dáng chàng thiếu niên ham chơi. Mặc dù đã là thành niên, nhưng bóng lưng ấy vẫn còn rất mảnh khảnh. Lý Đạo chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ta, anh ôm vai Ngũ Minh Hâm, trách móc bảo cậu ta gọi mình là anh trai. Mặt trời sau rặng mây đen bất ngờ ló ra, một luồng ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào đôi mắt mở to của anh. Lý Đạo lăn yết đầu, bỗng nhiên gọi. Ngũ. Ngũ Minh Triết gần như quay đầu ngay lập tức, xoay người, chạy về hướng hai người họ. Lý Đạo dùng một tay bao trọn gáy cậu ta, dùng sức ôm chặt cậu ta vào ngực. Hốc mắt Cố Tân ửng đỏ, ngón tay đặt giữa môi, khẽ cắn lên lớp da. Một lát sau, cô tiến tới vài bước, cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh hai người. Giọng nói Lý Đạo hơi khàn. Đi ra ngoài chính là cơ hội mà ông trời mang đến cho cậu. Cậu còn nhỏ, mọi chuyện vẫn còn kịp. Ngũ Minh Triết gật đầu, nhanh tay chùi khóe mắt. Trong trò chơi cậu có rất nhiều mạng, nhưng ngoài đời cậu chỉ có một. Anh dặn dò. Phải nắm giữ cho tốt. Biết ạ. Lý Đạo hỏi. Có sợ không? Ngũ Minh Triết do dự vài giây, nhưng vẫn đáp. Không sợ, bị bắt thì bị bắt. Thời gian lặng lẽ trôi, một lúc lâu, Lý Đạo xoa gáy Tiểu Ngũ, nắm bả vai cậu ta, xoay đi nơi khác, đẩy về phía trước. Đi. Lần này, Ngũ Minh Triết không quay đầu lại. Thời gian lại lắng xuống lần nữa, thế gian vạn vật trở nên mông lung mờ ảo, cỏ bay loạn, cũng chỉ có cỏ bay loạn. Phía trước, ngay cả bóng người cũng không có. Lý Đạo nhét tay vào túi, cúi đầu. Qua rất lâu, anh không nói tiếng nào, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ, miết đôi mắt. Cố Tân dựa sát vào anh, tay luồn ra sau, vòng qua eo anh, vuốt ve từng chút một. Đợi đến lúc máy bay cất cánh, bọn họ đã rời đi. Xe đi cùng máy bay, một bên đi về phía trước, một bên bay thẳng lên trời. Lý Đạo giữ chặt tay lái, nhưng vẫn cúi đầu nhìn nó bay thẳng lên bầu trời. Giống như một con chim thoát khỏi ràng buộc, nhận được tự do đích thực. Trái tim anh trùng xuống nặng nề, trong đầu chỉ nghiêng về luẩn quẩn ý niệm nào đó rất lâu. Lý Đạo bất giác quay sang Cố Tân, nhưng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhận ra được. Thời tiết âm u kéo dài cả ngày, cuối cùng vẫn không thả xuống một hạt mưa nào. Trạng vạng bỗng nhiên thay đổi. Xe chạy trên con đường rộng rãi thẳng tắp, dường như không có điểm cuối. Chân trời rơi xuống muôn vàn ánh sáng mờ, màu đỏ phấn và màu cam giáp nhau, sau đó là từng mảng màu xanh ảm đạm. Mây mang màu nặng trĩu. Lý Đạo dừng xe ở cạnh một bãi đất hoang, kéo Cố Tân, xuyên qua quốc lộ, đi đến rìa lan can bên kia. Phía dưới là đáy cốc sâu không lường, tầm mắt nhìn ra xa, xuyên qua ngọn cây, nhìn thấy bầu trời. Yên lặng đứng một lúc, hai người không nói gì. Lý Đạo mở một thanh kẹo cao su cuộn lại, bỏ vào miệng, rồi đưa cho cô một thanh. Cố Tân nhận rồi nói, em muốn hút thuốc. Cô vuốt mũi, em hút nhá. Lý Đạo nhìn cô vài giây. Bớt hút lại, nhưng không cứng rắn ngăn cản. Một tiếng vang nhỏ, bên đôi mắt anh bốc lên làn khói nhàn nhạt. Lý Đạo quay đầu lần nữa, nhìn cô rít thuốc. Vẫn là loại thuốc trước đó anh mua cho Cố Tân. Còn lại hơn nửa bao, cô không nghiện thuốc lá nhiều. Thỉnh thoảng có xe lớn chạy vụt qua, Cố Tân đột nhiên mở miệng. Nếu như không có em, các anh ắt đã xuất cảnh an toàn rồi. Cô dừng lại. Có lẽ Cố Duy vẫn còn sống. Lý Đạo nói. Bọn tôi sai. Cố Tân quay đầu. Thế nào là không đúng, thế nào là sai? Anh không trả lời được. Cố Tân lại hỏi. Chúng ta thực sự có thể xuất cảnh thành công sao? Lý Đạo lại càng không biết đáp lại thế nào. Một nhóm 7 người, cuối cùng chỉ còn lại 2 người họ. Đáy lòng anh tràn đầy sự áy náy, bị sự hối tiếc và ân hận hành hạ. Một bên là anh em đại thù, một bên lại muốn tự cứu chuộc bản thân. Càng khó lựa chọn hơn là một cô gái lệ thuộc vào tương lai của hai người. Anh không ngừng suy nghĩ mọi thứ. Lý Đạo bị buộc đến bờ vực vách núi, xung quanh mờ mịt, không biết nên tiến lùi như thế nào. Cố Tân không hỏi lại, hai người rơi vào tĩnh lặng, đứng sóng vai, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Dáng người Lý Đạo thấm vài phần suy sụp và lười nhác. Lớp giấy bạc bọc kẹo cao su, trong lúc vô tình, bị anh trà sát dài như điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay, như đang giữ một điếu thuốc. Cho đến khi, ngón út gãi đến tóc mai, mới vứt bỏ lớp giấy bạc. Lý Đạo chậm rãi hỏi một câu. Muốn đi tìm mẹ em không? Không phải, Cố Duy muốn ư? Vậy còn em? Cố hút thuốc, không lên tiếng. Lý Đạo im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói một câu, như thật như đùa. Không muốn đi về Thượng Lăng, muốn đi thì quang minh chính đại mà đi, có lẽ đổi một cách khác, em có thể tự do hơn. Cố Tân không hiểu. Anh có ý gì? Tôi tự thú, nói ra sự thật, trả lại tự do cho em. Cố Tân nghiêng đầu nhìn anh, một hồi lâu, từ từ chuyển tầm nhìn, bất tri bất giác, điếu thuốc bị mình rút ra, bóp có vết cong cong. Gió lạnh luồn từ dưới vách núi lên chân. Đầu ngón tay cô run rẩy, không thể không gắng sức siết chặt tay thành nắm đấm. Lý Đạo đến ôm cô, Cố Tân nhẹ nhàng dựa vào. Gò má cô cọ nhẹ hai cái vào ngực anh. Em biết, tội cướp của xem là tình tiết nặng nhẹ sẽ tuyên án 10 năm trở lên, thậm chí có khi còn bị tử hình. Ừ. Ngực anh hơi rung động. Còn em thì sao? Cuống họng Lý Đạo khô khốc, yết đầu lăn một vòng, dùng sức nuốt xuống. Tự thú có lẽ hơi nghiêm trọng với tôi. 5 năm, 8 năm, anh muốn em chờ anh sao? Lý Đạo không mở miệng. Thời gian trôi đi, cho đến khi chân trời sạc sỡ dần tắt màu nắng. Vách núi u tối mờ mịt, thỉnh thoảng được xe đi qua rọi đèn chiếu sáng, hiện đường ranh ngoằn ngoèo. Ngay khi Cố Tân tưởng cái đề tài này kết thúc, bỗng nhiên nghe anh nói. Hay là em quên tôi? Trong hoàn cảnh huyên náo, âm thanh nhẹ đến theo gió thổi bay đi. Cố Tân dường như hoài nghi, không phải người đàn ông này thốt ra, lại càng không biết những chữ này thốt ra khỏi lồng ngực anh khó khăn đến thế nào. Nghiêm túc nhìn nhận một hồi, vẫn cảm thấy giống như huyền ảo. Cô ngẩng đầu lên, hỏi lại. Anh nói thật sao? Cố Tân chăm chú nhìn anh, tựa như đang nghiên cứu lời nói của anh, là thật hay giả. Anh muốn em làm theo sao? Ông đây không muốn. Anh nói. Nếu như anh muốn, em sẽ làm theo. Giống như có một cây gậy đánh vào lồng ngực Lý Đạo, đập nát bộ phận nhỏ bé, yếu ớt của anh. Anh chậm rãi nói ra miệng, rồi nghĩ đến sự đối xử bạc tình của mình với cô. Hơi dương khóe môi. Đùa với em một chút thôi. Anh cúi đầu, lẩm bẩm bên tai cô. Lòng em cứng như thế, mẹ kiếp, em làm bằng cái gì, hả? Cố Tân không đáp, ngẩng đầu lên, chủ động hôn môi anh. Trong miệng cô còn lưu lại mùi thuốc lá nhẹ nhẹ, trộn lẫn mùi bạc hà trong khoang miệng anh. Lý Đạo lâu ngày không chạm vào thuốc, lúc này nếm được từng chút mùi nicotine, cơn nghiện trào dâng. Dần dần Cố Tân mất hết sức lực chống cự, môi tê dại, không kiềm lòng nhón chân lên. Hôn rất lâu, hai người mới để trở lại chút khoảng cách, trán tựa trán, hồi phục hơi thở. Lý Đạo lại nâng mặt cô lên hôn nhẹ, thả cô ra. Đi thôi. Anh nắm tay cô. Quay về xe, hai người đổi vị trí. Cố Tân cầm tay lái, cho xe quay về quốc lộ. Tối nay chúng ta chạy đến trấn Thuận Tuyền à? Cô hỏi. Đi rồi xem. Trên con đường này, xe không tính là ít. Chạy không bao lâu, Lý Đạo sẽ đổi chỗ với cô. Cố Tân thầm nói, kỹ năng lái xe của anh cũng có hơn em bao nhiêu đâu. nhưng không dám thốt ra khỏi miệng, giúp ở đó suy nghĩ lung tung. Chợt nhớ đến cuộc đối thoại mấy ngày trước, hỏi anh. Trước đây, anh nói có chuyện chưa nghĩ ra, bây giờ đã nghĩ thông chứ? Tay phải Lý Đạo thả lỏng, chuyển qua tay lái, một tay kia gác lên bệ cửa sổ, nhìn cô. Chuyện đó sao? Không đợi cô đáp, nói ngay thêm một câu. Không khác biệt lắm. Cố Tân nhấp môi, có phần hiếu kỳ. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Anh im lặng ngồi lâu, chỉ đáp. Không tốt. Lý Đạo gọi điện thoại cho Kỳ Cương, người bên đó đã thuận lợi đến được Thuận Tuyền, hỏi ba người họ đang ở đâu. Lý Đạo nói nhanh chuyện đã xảy ra, rồi thảo luận một mốc thời gian. Tối nay e rằng không thể chạy ngay đến Thuận Tuyền được, cho nên vẫn theo kế hoạch ban đầu, gặp nhau ở Miên Châu. Kỳ Cương nói không thành vấn đề, trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Vài giờ đồng hồ chạy xe không có ảnh hưởng gì, trừ lúc ở thôn Cao Tháp làm chậm mất vài ngày, sau đó hẳn sẽ được thuận lợi. Trời tối mịt, vẫn không tìm được chỗ dừng trọ. Lý Đạo cầm tay lái, duỗi thẳng một chân, lấy ví ra, đưa cho Cố Tân. Xem lại còn bao nhiêu tiền? Cô lật ra. Chưa được 800. Đưa gần hết cho Tiểu Ngũ, phần còn lại đều nằm ở chỗ Kỳ Cương. Trong tay anh không giữ bao nhiêu tiền mặt. Lý Đạo nói. Trừ đi tiền xăng thì chẳng còn dư lại bao nhiêu. Cố Tân chợt nhớ ra gì đó, sờ vào túi, lấy ra một vài thứ. Theo thứ tự là thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, vài tờ tiền nhăn nhúm khoảng mấy trăm Cố Duy để lại cho cô. Trước đó, Kỳ Cương có mang tiền từ trạm xăng về cho cô. Lúc ấy túi sách bị rách, cô ném đi. Những thứ này cô vẫn luôn mang theo bên mình. Có thể dùng thẻ ngân hàng, mấy năm qua, cuộc sống chi tiêu của em để dành được, không nhiều, nhưng cũng không ít. Lý Đạo nhìn về phía cô, đôi mắt quan sát ngón tay cô đang bóp cái thẻ. Không thể dùng thẻ. Cố Tân biết ý của anh, đành vuốt thẳng vài tờ tiền giấy ra đếm. 400, cộng lại vừa đủ 1.200. Lý Đạo không lên tiếng, đoạn đường này vừa vào được đoạn đường bằng phẳng, anh đạp mạnh chân ga, hơi tăng tốc. Duy trì đến lúc gặp được Kỷ Cương, có đủ dùng không? Lý Đạo nhìn về phía trước, ừ một tiếng. Trong xe có hơi yên tĩnh, hai người không nói lời nào. Vài canh giờ qua, họ liên tục chạy xe, không để ý đến chuyện ăn cơm. Màn hình trước xe hiện con số đã gần 9 giờ. Đói bụng không? Lâu rồi không mở miệng, giọng anh có chút khàn. Cố Tân lắc đầu. Lúc nãy thì đói, giờ hết rồi. Cô hơi đỡ người ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ chắc Tiểu Ngũ cũng xuống máy bay rồi nhỉ? Tính toán không nhầm thì có lẽ thế. Cố Tân suy tư một hồi, do dự hỏi. Em thực sự không hiểu được, cũng đã đến đây rồi, tại sao anh lại để cho cậu ấy đi trước? Nhờ nó à? Cô không để ý đến sự đùa giỡn của anh, cô nói lại. Anh nhờ Khâu ra gì đó, nếu có thể giúp chúng ta ra ngoài, thêm một Tiểu Ngũ cũng có sao đâu. Lý Đạo khẽ chớp mắt, không lên tiếng, qua vài giây đưa tay phải đặt trên đùi cô. Cản trở việc làm, để em theo tôi thì tốt hơn. Cố Tân bất giác nhấp môi dưới, biết anh chỉ nói bừa cho qua chuyện. Cô không hỏi thêm, đánh nhẹ lên mu bàn tay anh, kéo đầu ngón tay anh ra, gương mặt đầy khinh bỉ, ném trở về. Lý Đạo xoay tay nắm được tay cô, đưa lên môi hôn vài cái, cùng nhau giữ trên tay lái, nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười. Đi thêm nhiều giờ nữa, ở một nơi vắng người trên quốc lộ, Lý Đạo bỗng nhiên đạp thắng xe, quay lại vài thước. Lấy đèn pin điện thoại chiếu sáng, lúc này mới nhìn thấy ven đường cắm một tấm bảng gỗ bình thường, trên đó viết dựng lều cắm trại, đi tới 5 thước rẽ trái. Phía dưới còn có mũi tên màu đỏ chỉ đường. Cố Tân thò đầu liếc nhìn, rồi quan sát xung quanh. Trên con đường này gần như không có bóng đèn, hai bên là đất hoang. Ở phía bên anh thì có một vật chắn công trình cao vút màu xanh da trời. Phía trước dựng lên một công trình trục tháp, như một mảng tối mù, không thấy người. Bên ngược lại nhìn cũng chẳng có gì, phía xa xa là rừng cây, sau đó còn mơ hồ nhìn thấy hình dáng của dãy núi. Vắng lặng như vậy, vốn dĩ không nhìn ra cắm trại ở chỗ nào. Có thật à? Lý Đạo quay đầu, đi xem thế nào? Cố Tân đáp một tiếng được. Lý Đạo không vội xuống xe, đậu xe ven đường, đi ra phía sau rửa mặt, nhân tiện nâng mí mắt lên, quan sát tứ phía một lượt, thấy không có gì khác thường, mới theo bảng hướng dẫn đi tìm. Đi đến phía trước tầm 50 thước, vòng qua hàng rào ngăn cách, rẽ sang trái, rồi đi tiếp trên con đường đất tầm 10 phút. Quả nhiên, thấy một trạm gác thu phí. Nơi này được người ta nhận thầu, đồng thời cung cấp vật phẩm cắm trại cho người cần dùng. Lý Đạo chỉ mua vé vào cổng, lái xe đi vào. Theo đường núi quanh co đi lên, không lâu sau, đến một bãi đất rộng rãi. Đất ở đây rất rộng, đi tới thêm một chút, toàn bộ lưng núi được ánh sáng lấm tấm tô điểm. Có người giăng lều trong rừng cây, có trên sân cỏ, có cả ở ven hồ. Thời gian chưa quá muộn, mùi thức ăn thơm còn bay đến, có cả tiếng cười nói giữa những người bạn. Cảnh trí khắp nơi trộn lẫn không ít dấu vết của con người. Trên bãi đất trống có một dãy phòng đựng bằng gỗ thô, không thiếu phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm công cộng. Chỉ có điều nơi hoang sơ vắng vẻ, điều kiện có hạn. Hai người không có ý định dựng lều, chuẩn bị nằm trên xe nghỉ một đêm. Họ tìm nhà ăn tùy tiện ăn gì đó, rồi mỗi người cầm quần áo đi tắm. Khi Cố Tân đi ra, Lý Đạo không ở bên cạnh. Cô tìm quanh quất, mới thấy bóng lưng cao lớn ngồi cạnh bờ hồ. Cô cầm đồ đi đến, buổi chiều không khí lạnh lẽo dần, áo sơ mi không ngừng cọ sát vào da. Cố Tân vuốt mái tóc ướt sang một bên, bước chân nhẹ nhàng, thổi một hơi sau cổ anh. Không ngoài dự đoán, Lý Đạo dùng mình thấy rõ, suýt chút nữa lại nhảy cẫng lên. Anh đã sớm nghe được tiếng bước chân sau lưng, không quay đầu lại, biết là cô. Chỉ không ngờ cô nàng này biết rõ anh sợ nhột, còn không biết thức thời như thế. Ánh mắt Lý Đạo lại chìm vào tĩnh mịch, quay đầu trợn mắt nhìn cô. Cố Tân còn hơi khom người, hai tay chắp sau lưng, tinh nghịch lè lưỡi. Lý Đạo hừ lạnh. Bây giờ em hoàn toàn không sợ tôi, đúng không? Cố Tân ngẫm nghĩ vài giây, bỗng nhiên cong ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo một sợi tóc ra khỏi cổ anh. Động tác của cô vừa dịu dàng vừa chậm chạp, mang theo hơi lạnh. Gáy Lý Đạo giống như có dòng điện đánh trúng, chạy tuột xuống phía dưới, tựa như có hàng triệu con kiến hoành hành gặm gắn anh. Anh rụt vai, tay vung ra sau phủi vài cái. Phản ứng này không quá cường điệu. Từ nhỏ, anh đã có nhược điểm này, cho dù bất kỳ ai chạm vào một chút, anh phải đòi lại gấp bội. Lý Đạo cắn răng nghiến lợi. Cố Tân, có phải em chán sống rồi không? Anh tìm kiếm, lục lọi khắp cơ thể mình một lượt. Dao của tôi đâu? Cố Tân nghe nói câu này, liền xoay người chạy trốn, nhưng chưa kịp bước, đã bị anh chặn ngang bắt trở về. Lúc trời đất còn đang quay cuồng, cả cơ thể đã nằm gọn trong ngực anh. Cô lập tức cười khẽ, khoanh tay xin tha. Em sai rồi, không dám làm nữa. Sắc mặt Lý Đạo trầm xuống. Mẹ kiếp, còn dám cười à? Tôi đùa với em đây à? Có phải không biết sợ rồi không? Anh nói xong, còn cố tình toét miệng liếm răng cửa. Thấy biểu cảm của cô thu hồi từng chút một, dường như thật sự bị dọa. Sau đó Cố Tân phản ứng, lại cười khanh khách lần nữa. Vòng tay nằm trong ngực anh né tránh né phải, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh. Cả cơ thể nhộn nhạo khó chịu, là hình phạt đơn giản nhưng khốc liệt. Lý Đạo cong môi. Còn lặp lại nữa không? Có nhớ lâu không? Cô lắc đầu cười, đôi mắt vô tình nặn ra hai giọt lệ, bất giác, trào ra vì vui mừng, lại khiến tâm trạng thay đổi đột ngột. Cảm xúc thay đổi không hề báo trước, hóa thành sự uất ức và đau thương của cả ngày hôm nay. Nước mắt càng nhịn càng nhiều, trong khoảnh khắc không thể kiềm chế. Lý Đạo ngẩn người, sau đó mới đưa tay lau nước mắt giúp cô. Đùa thôi, còn tưởng thật à? Cố Tân vội vàng lắc đầu, vùng vàng đứng dậy, tự mình lau khô nước mắt. Anh biết được nguyên nhân, trong lòng thở dài, vội vàng kéo người nằm lại trong lòng. Giả như không biết chuyện còn dỗ dành. Tôi sai rồi, là tôi không đúng, tôi vừa ra tay nặng quá à? Cố Tân sụt xịt mũi, giả vờ ngu ngốc gọi. Đúng thế, lần nào cũng nặng tay. Tìm một tiểu tổ tông nuôi, thật đúng là khó chiều. Anh vuốt cằm cô, rồi lại vỗ nhẹ lên lưng cô. Cho em đánh lại, được chưa? Cố Tân cũng biết mình chưa nén lại được cảm xúc, cố gắng đè xuống nội tâm phức tạp, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, cô đưa tay gãi sau cổ anh. Cơ thể Lý Đạo căng cứng, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng xấu xí, nhưng vẫn chịu đựng không nhúc nhích. Kẽ răng xít ra vài chữ. Hòa chưa? Cố Tân mí môi gật đầu, cô có chút tham lam, cảm giác giờ phút này được người ta cưng chiều mới tốt biết bao, có thể không cần phải kiêng dè cái khóc cái cười, cũng không cần thận trọng dè dặt từ lời nói cho đến việc làm. Cô cúi đầu vùi vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói áy náy. Xin lỗi. Lý Đạo không đáp lời. Bầu không khí giữa hai người bình thường trở lại, anh ôm cô nói chuyện cho đến khi chân tê dần. Xung quanh đó bỗng bùng nổ một tràng cười. Vài đỉnh lều vải, cạnh bờ hồ nhấp nhô, ánh đèn mông lung, năm ba người ngồi quanh, có người nói chuyện phiếm và đánh bài, có người hát hò nghêu ngao. Ca khúc đã không còn đúng theo giai điệu, chỉ từ ngữ là miễn cưỡng có thể nghe rõ. Lý Đạo giật giật chân. Tế chân rồi, tự ngồi một lúc được không? Cố Tân ngơ ngác đáp một tiếng, mau chóng leo xuống. Lý Đạo liếc nhìn về hướng kia, khinh thường nói. Mèo gào chó tru, hát hò không ra gì. Anh hát cho em nghe nhé. Cô ngồi xuống đám cỏ bên cạnh anh. Anh hát được không? Được không à? Lý Đạo hừ lạnh, lặp lại, rồi véo má cô một cái. Muốn nghe à? Cố Tân gật đầu. Cho em quyền lợi chọn một ca khúc, xem như vận khí em tốt. Người khác chẳng có vinh hạnh này để nghe tôi hát. Cố Tân quệt miệng, nghĩ một lúc, kho bài hát trong đầu dường như trong nháy mắt biến mất. Cứ thế, một bài cũng không nhớ nổi, buộc lòng phải nói. Gì cũng được, đừng chọn bài hát quá lâu đời, mới mới một chút. Lý Đạo nhanh tay búng trán cô, ánh mắt cảnh cáo rồi hắng giọng, không do dự thêm, mở miệng liền hát lên. Nhưng câu thứ nhất đã lệch tông. Cố Tân nín cười, vội vàng cổ động. Được lắm đấy. Lý Đạo trừng cô một cái, quay đầu sang chỗ khác, tìm một chút nhịp điệu, lúc này mới hát tiếp. Đóng cửa lại, một mình tôi, hành lý chất lên xe, biến hóa tâm tình thành sự vui tươi của mối tình đầu. Tôi muốn tôi, vì bản thân, mà tìm lại chính mình, tìm được điều gì đó. Cố Tân thoáng chốc không thể động đậy, toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn bị Lý Đạo dẫn dắt. Vốn tưởng rằng anh chỉ muốn làm vài trò để dỗ cô vui. Không ngờ rằng anh hát lại nghe hay đến vậy. Lý Đạo vẫn ngồi trong tư thế ấy, thoáng mở rộng chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay đan vào nhau. Anh nhìn mặt hồ, trong con người u ám, dáng vẻ yên tĩnh, lại không thiếu nét thâm tình. Trạng thái thế này không hề giống với hình tượng cứng rắn, phong trần trước đây. Lý Đạo không nhìn Cố Tân, nhưng nhận ra được ánh mắt ấy. Năm ngón tay ấn trên đỉnh đầu cô, áp cái đầu nhỏ ấy, quay nhìn thẳng phía trước. Hát đến đoạn cao, chỗ thấp, giọng anh bỗng khàn khàn đè nén, rồi bùng lên chất giọng cao vút. Tình yêu của em sẽ chuốc say, tôi không có những điều mà họ nói. Tỉnh táo quá mức thì làm sao ngu muội. Tình yêu của em giống như một tách cà phê say nồng, khiến tôi mất ngủ trắng cả đêm. Cố Tân nhìn mặt hồ, lời ca câu hát thấm vào trong lòng, tiếng tim đập cũng theo từng giai điệu cao thấp của anh. Cô quay đầu nhìn anh lần nữa, cả người như hòa vào trong tiếng hát trầm thấp. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đạo dừng lại. Anh nhìn về phía cô, khóe miệng ngậm một nụ cười. Thấy thế nào? Cố Tân đang chống cằm, nghe thấy câu hỏi của anh thì hơi nhổm người dậy. Bốn ngón tay ở hai bàn tay khép cong lại, ngón cái hướng xuống phía dưới, chạm vào nhau. Lơ đãng so sánh hình dáng của chúng, nhỏ giọng nói. Say rồi. Lý Đạo nhíu mày, giống như con tim đã bị cô lấy ra, đặt ở trong tay cô tùy tiện nắn bóp. Tay chân anh lại có phần luống cuống, chạm vào sống mũi, rồi kéo vài ngón tay dài, cuối cùng dứt khoát đem người kéo vào trong ngực, dùng nhiều sức hôn lấy hôn đề. Nụ hôn này vẫn là Lý Đạo làm chủ đạo, hai tay một giữ ở sườn mặt, một giữ ở cổ cô, từ cạn đến sâu, từ dịu dàng đến nồng nhiệt, muốn gì cũng có. Rất lâu sau, Cố Tân mơ màng muốn hỏi anh. Lúc nãy là bài gì vậy? Không nhớ được tên. Em chưa từng nghe qua. Bài hát cũ rồi. Còn muốn nghe không? Anh hỏi. Cố Tân gật đầu. Lý Đạo quệt miệng, cánh tay vòng siết chặt cô. Trong màn đêm, một lần nữa truyền đến giai điệu trầm thấp, mê hoặc lòng người. Baby, trái tim chỉ muốn buông lơi. Tôi là của em, trong em là của tôi. Như thế đã đủ rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cố Tân dựa vào cánh tay anh nhắm mắt, suy nghĩ có phần hỗn loạn, không biết từng tiếng baby, khàn khàn lười biếng, rốt cuộc là từ bài hát hay là đang gọi cô. Gió đêm thổi lất phất, mang theo hơi ẩm ướt, mặt hồ phản chiếu ngược ánh đèn đuốc, hơi đung đưa. Cách đó không xa, vẫn có người gào thét đến đinh tai nhức óc, nhưng cô cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, Lý Đạo ôm cô quay về xe, rồi quay lại lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh của họ. Lý Đạo mở cốp xe bỏ vào, tầm mắt thoáng một cái, có món đồ thu vào trong mắt anh. Anh cắn chặt môi dưới, lấy món đồ ấy ra, là đôi giày thêu mua ở ven đường vào mấy ngày trước, nương theo ánh trăng quan sát. Tua rua màu đỏ, theo động tác không ngừng đi lang thang, yếu ớt chủ quang, ở trong đáy mắt anh. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời cảm thấy vui cả tâm hồn. Lý Đạo gần đây buông thả quá mức, không hiểu bị gì, chỉ cần mọi chuyện liên quan đến Cố Tân thì hoàn toàn mất đi tâm trí. Đàn ông rốt cuộc chỉ là loài động vật ích kỷ và xúc động. Không chạm đến thì nhẫn nhịn rất tốt,

bàn tay chạm được một lồng ngực rắn chắc. Lý Đạo trong tư thế nghiêng vẹo nằm trên người cô. Cô khẽ đẩy anh, nhỏ giọng gọi. Lý Đạo, anh thế nào rồi? Nhưng người nọ không động đậy, dù chỉ một chút. Cảm giác sợ hãi chờ tấn công, Cố Tân không dám tùy tiện chạm vào anh, chỉ lặng lặng chờ đợi, cho đến khi phía trên truyền đến tiếng thở cạn. Ánh mắt cô có chút gợn, gắng sức cắn môi, đưa cánh tay với vào trong khe hở sau ghế ngồi, lấy điện thoại di động. Điện thoại di động trước đó đã mở đèn pin, Cố Tân lấy qua, cuối cùng có thể thấy rõ tình trạng người đàn ông nằm trên người mình. Lý Đạo! Cô vỗ nhẹ gò má anh. Lý Đạo cau đôi chân mày. Cố Tân vui mừng rồi vỗ thêm hai cái. Mau tỉnh lại, anh thế nào rồi? Trong cơn mông lung, Lý Đạo nghe được tiếng Cố Tân gọi anh. Khi ý thức khôi phục, đầu óc giật đùng đùng do cơn đau chiếm đóng. Anh muốn đáp lại cô một tiếng, nhưng ra đến môi lại kêu rên lên. Cố Tân giật mình. Anh bị thương ở đâu? Em thì sao? Có thể động đậy được không? Nước mắt cô lập tức trào ra. Có thể, cơ thể em trên dưới đều ổn, không đau chút nào cả. Cố Tân bị nhét vào trong khe hở giữa hàng ghế sau. Vào thời khắc nguy hiểm, Lý Đạo đã nhào đến chắn trước cô. Đúng lúc, chặn cô trong không gian kín kẽ an toàn. Vậy thì tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Còn anh, có nghiêm trọng không? Rốt cuộc đau ở đâu? Ngay cả lời thốt ra cũng không nhẹ nhõm. Cố Tân phát hiện mình rất vô dụng. Ngoài trừ việc khóc ra thì chẳng thể làm được gì. Trong lúc vô tình, cô chạm vào lồng ngực phía bên phải của anh. Lòng bàn tay ấm áp xinh xính. Mượn luồn sáng yếu ớt quan sát, tay cô đầy máu tươi. Lúc này, Lý Đạo còn an ủi cô. Đừng sợ, bị thương ngoài da thôi. Anh định chống tay đỡ người đứng lên, nhưng hơi động một cái. Đằng sau lưng tê nhói, khiến anh tắt tiếng trong giây lát. Chân trái anh kẹt trong vị trí ghế lái và tay vịn. Bắp đùi chắc bị thương, trên cơ thể như rã rời, không có chỗ nào là ổn. Mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu trượt xuống, rơi vào trong cổ áo Cố Tân. Anh nhấc chân trái trước, may mà không bị đâm chết. Khi đứng dậy lần nữa, Cố Tân nhẹ nhàng ấn bả vai anh. Anh đừng động đậy. Chẳng biết từ lúc nào cô đã ngừng khóc, gò má vẫn còn ướt nhẹp, nhưng môi mím chặt, đưa điện thoại di động quan sát tình hình trong xe. Cho dù sợ hãi thế nào, cô gái này luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất để buộc bản thân phải thích ứng và sử dụng ý chí tỉnh táo quá mức để chạy trốn khỏi tình cảnh khó khăn. Đầu xe của họ vẫn hơi hướng xuống dưới, ghim vào trong bụi cỏ. Thủy tinh trước sau đều vỡ nát, đuôi xe hơi nâng lên. Em đi ra ngoài trước, rồi nghĩ cách đưa anh ra. Cẩn thận, có mảnh thủy tinh. Cô đáp một tiếng, vuốt mặt, dè dặt nhấc tay và chân, níu giữ dây an toàn bên hông. Từ khe hở bên cạnh Lý Đạo, leo lên ghế ngồi, nghỉ ngơi lấy hơi, cô đạp mảnh thủy tinh còn dính trên cửa sổ, từ từ nhảy ra. Toàn bộ quá trình làm động lên Lý Đạo cắn răng nhẫn nhịn, gương mặt u ám đến dọa người. Vị trí của xe không quá thê thảm, xung quanh cây cối rậm rạp, nhưng xem như bằng phẳng. Cửa kính xe bị hư hại nặng, hai cánh cửa xe bị biến dạng hoàn toàn. Cố Tân kéo Lý Đạo ra cửa xe phía sau gần nhất. Cửa xe mở ra được một khe hở. Cô dùng sức túm chặt, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tần Tần. Giọng nói Lý Đạo nghe rất yếu ớt. Cốp sau có dụng cụ. Cố Tân nhanh chân chạy đi tìm, ở trong cốp tìm được một cây gậy sắt dài chừng 2 thước. Cô đặt cây gậy sắt vào khe hở, chân trái trụ trên tảng đá lớn bên cạnh, rồi đẩy ra theo hướng mở cửa xe. Cô dường như dùng toàn bộ sức mạnh vào trong dụng cụ trên tay. Cô không biết sức lực của mình đến từ đâu hoặc do ông trời giúp đỡ. Cánh cửa xe hơi biến dạng, rơi ra cả cánh. Một góc cửa quệt qua cánh tay cô. Nhưng cô không có thời gian để ý đến, vứt cây gậy sắt, sau đó kéo Lý Đạo. Lý Đạo mượn sức lực của cô, khó khăn trườn ra ngoài, dựa vào vách đá. Cả người dường như mệt lả đi. Sau lưng đã bị lớp mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này Cố Tân mới thấy rõ vết thương của Lý Đạo. Phần lớn phía trên bên phải ngực anh bị chảy nát. Tay áo ngắn bị phá hỏng, máu chảy đầm đìa cả mảng. Trên đùi cắm mảnh thủy tinh hình tam giác. Máu tươi nhuộm cả quần anh, vải dính sát vào da thịt. Nhưng những thứ ấy đều không phải là thứ quan trọng nhất. Bả vai sau lưng anh còn có một vết thương. Mảnh thủy tinh lớn hơn một chút. Trong cơn vật lộn, không biết anh đã bị thương như thế nào. Càng không biết rõ độ sâu của nó là bao nhiêu, có làm tổn thương đến nội tạng hay không. Cô chỉ thấy máu tươi chậm chậm chảy xuôi xuống dưới. Cố Thân một lần nữa tan vỡ, cô che miệng khóc òa. Lý Đạo, anh có thể chết không à? Lý Đạo nhìn cái dáng vẻ xấu xí của cô mà cảm thấy buồn cười, muốn đưa tay qua véo vào chóp mũi cô, nhưng có phần không làm được. Cô gái ngốc, anh đá vào chân cô. Đừng khóc nữa, vết thương thế này, dễ chết lắm đấy. Cố Thân ngồi xổm xuống, đối mặt với gương mặt anh. Bình thường là một người phách lối ngông cuồng như thế, nhưng bây giờ mặt đầy đau đớn. Cả cơ thể, đâu đâu cũng tỏ ra nét mệt mỏi và yếu ớt. Thấy cái vẻ kiên cường mạnh mẽ của anh nhiều rồi, sự yếu ớt vào lúc này khiến người ta đặc biệt khó chịu. Trái tim Cố Tân đau đớn, tiếng khóc càng lúc càng không thể khống chế. Tại sao có thể như vậy? Cả cơ thể cô rất hỗn loạn. Vừa rồi ở trên đường, rõ ràng còn rất ổn mà. Nhưng vào lúc ấy, phía trên rừng cây đột nhiên thấp thoáng vài chùm ánh sáng, đồng thời loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện. Chân mày Lý Đạo trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, tắt đèn pin, bắp chặt tay Cố Tân, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Chùm sáng loạn xạ, những âm thanh kia giống như được bọc trong một cái bao lớn, phát ra đầy sự trống trải và xa xăm. Có tiếng nói, không biết sợi dây này có đủ dài không? Xiết thắt lưng ông đây đau quá. Một người khác nói, mẹ mày, ai bảo mày tông xe vào bọn chúng à? Sườn núi dốc thế này, nhất định là mất mạng rồi. Xem mày ăn nói thế nào với Quách gia. Rõ ràng bảo giữ lại mạng sống của chúng nó. Đến Miên Châu có chuyện quan trọng cần dùng. Bây giờ ông Quách lại đang ở Miên Châu. Tao xem mày... Thôi thôi, đừng nói nữa. Tao vốn định quay đầu xe ra mặt tấn công. Ai ngờ lại chạy đến như vậy, đánh cho tay lái. Thế là tông luôn người ta. Người nói lúc trước. Ông trời phù hộ, cầu cho đám người này không có chuyện gì. Người thứ ba mắng. Đừng có làm nhảm nữa, mau tìm người đi. Tao thấy có hư hỏng gì thì tao cũng chẳng sống được. Mẹ mày, nói nhiều quá. Lý Đạo nghe được đôi ba chữ nhưng không ngờ đến suy đoán mấy ngày qua lại không hẹn mà đến. Anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, khóe môi dương lên độ cong, vừa khổ sở lại đầy châm biếm. Lý Đạo hơi ngẩng đầu, dựa vào chùm sáng của đèn pin mà phán đoán. Có khoảng 3-4 người đi xuống, mặc dù nghe được âm thanh nhưng vẫn còn cách một đoạn. Ánh mắt dần thích ứng được với bóng tối, anh hạ giọng nói khẽ. Em ổn không? Ổn. Lý Đạo thử động tay chân, ánh mắt rơi xuống đùi, dừng một lúc. Ra cốp sau, lấy túi du lịch, mang đến đây nhanh lên. Cố Tân nghe lời làm theo, khi quay về thì thấy có điều gì đó không đúng. Rũ mắt xuống, chợt phát hiện mảnh thủy tinh trên đùi anh không còn nữa. Bàn tay anh đè vào vết thương, vẫn có máu tươi từ trong kẽ tay anh trào ra không ngừng. Cố Tân sợ hãi, cho đến bây giờ chưa từng thấy qua bất kỳ ai lại tàn ác với cơ thể mình như vậy. Cơ thể Lý Đạo không ngừng run rẩy kịch liệt, mặc dù ánh sáng không rõ, nhưng vẫn có thể thấy trán anh phủ đầy lớp mồ hôi hột. Cô dần dần bình tĩnh lại, lật đật mở túi. Em băng bó giúp anh. Không có thời gian. Đường cong nơi quai hàm Lý Đạo căng cứng, liếc cô một cái, ánh mắt lại rơi xuống trước vạt áo sơ mi của cô. Giờ phút này, hai người ăn ý đến lạ thường, Cố Tân không do dự, cởi bỏ hai nút áo, giữ một góc áo cắn chặt, dùng sức xé ra. Xé được một sợi dây vải, buộc chặt bắp đùi Lý Đạo. Vết thương trên lưng thì làm thế nào? Không biết vết thương thế nào, không dám tùy tiện chạm vào. Lý Đạo dùng sức đỡ cơ thể, cắn răng nói. Đi trước đã. Cố Tân xốc ba lô lên, đỡ anh, rẽ đám cây tươi tốt cao quá đầu người, tìm một hướng đi. Dưới chân núi đầy tảng đá trơn trượt, thỉnh thoảng họ dẫm phải một hố nước nhỏ. Lúc này trời đã tối sầm, ánh trăng xuyên qua tầng cây lá. Những người đàn ông kia cơ thể cường tráng, một khi phát hiện trong xe không có người, việc đuổi kịp bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khung cảnh xung quanh rất xa lạ, căn bản không thể nhìn rõ phương hướng. Cố Tân và Lý Đạo không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, cố gắng hết sức tăng nhịp bước chân đi vào nơi sâu nhất trong rừng cây. Không cần đỡ tôi. Đừng có khoe khoang. Cố Tân giữ chặt cánh tay anh, nhăn mày nhăn mặt. Anh bị thương như thế, sao tự đi được? Cơ thể cô vốn nhỏ nhắn, bị Lý Đạo ép tới gập cả người xuống. Lý Đạo rất muốn lấy bớt sức nặng của mình ra khỏi người cô. Không hiểu sao, cả cơ thể mệt lả mất hết sức lực, bước chân lạc lõng. Anh hết sức mâu thuẫn với dáng vẻ dựa dẫm chờ đợi bên cạnh cô. Giờ phút này không thể không phụ thuộc vào cô, nhờ cô chống đỡ giúp mình. Tóc cô bù xù, trên da có vài vết thương nhỏ. Gò má vốn trắng trẻo giờ đã thành bẩn, vạt áo sơ mi rách không đồng đều, lộ một phần hông. Lý Đạo gạt đám cây trước mặt, nghiêng đầu nhìn Cố Tân. Anh bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ trước đây không lâu của cô. Cô đứng ở cửa tiệm vàng, cả cơ thể giấu trong bộ đồng phục, tóc búi thấp, trang điểm nhẹ nhàng, màu da nhợt nhạt trắng nõn như lâu ngày không được chiếu sáng. Sát lại gần, có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt. Đột nhiên, cảm giác cô gái trước mắt mình bây giờ thật xa lạ. Cố Tân cắn cắn môi dưới, dành chút thời gian quay đầu. Nhìn em làm gì? Cuộc sống như thế này, trước đây chưa trải qua, đúng không? Anh nhếch khóe môi hỏi, âm thanh không mang nhiều sức như trước đó. Cố Tân không có thời gian ngẫm nghĩ về vấn đề anh nói, sức nặng trên vai đã vượt quá tưởng tượng của cô. Hơi thở cô loạn nhịp, hai chân run rẩy, không nghe theo sự điều khiển, hoàn toàn dựa vào nghị lực để chống đỡ. Tầm mắt Lý Đạo di chuyển. Cánh tay em đang chảy máu. Cô vẫn không đáp lời anh. Lý Đạo không nói thêm gì nữa, tiện tay nắm một nhúm lá, siết chặt trong lòng bàn tay. Cố Tân luôn quay đầu quan sát xung quanh, trong đôi mắt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, không nói tiếng nào từ nãy đến giờ, liều mạng kéo anh băng xuyên qua trong rừng cây. Một lúc sau, Tân Tân, em có mệt không? Cô nghe được ý trong câu nói của anh, nhanh chóng đáp. Mệt lắm, nên anh đừng nói gì nữa. Nhúm lá cây trong lòng bàn tay anh bị bóp nát bét. Cả đoạn đường phải khiến cho cả hai bên được bình tĩnh. Điều kỳ quái là mặc dù trên cơ thể có cảm giác đau đớn, nhưng cả cơ thể anh lại vô cùng nhẹ nhõm. Lý Đạo điều chỉnh hô hấp, cười nói. Sức lực yếu như thế, thế mà khi ấy, khi yêu em lại không nói gì, chỉ biết kêu mệt mỏi. Cố Tân không có tâm trạng nói đùa với anh, nói gằn từng chữ. Anh im miệng đi. Lý Đạo sờ lồng ngực mình, mò thấy một tay dính máu, bước chân anh hơi dừng lại. Bên tai dường như có tiếng nước chảy róc rách. Liếc mắt nhìn bốn phía, anh đưa lòng bàn tay đầy máu trà lên một thân cây lớn. Cố Tân đỡ Lý Đạo đi, thể lực của anh cuối cùng cũng tiêu hao hết, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cố Tân bị ngã theo anh, đầu gối bị va đập đau nhói, tinh thần căng thẳng suốt cả đường đi đã phân tán. Tay chân run rẩy, tựa như không còn là của mình, nằm ở chỗ ấy rất lâu, không gượng lên được. Sợ hãi và ấm ức chiếm lấy đầu cô lần nữa, cô véo mũi mình, cắn răng bỏ qua gọi Lý Đạo. Anh thế nào rồi, có thể chịu đựng được nữa không? Lý Đạo dùng sức nuốt khan. Giúp tôi xem vết thương trên lưng. Cố Tân nhanh chóng mở khóa ba lô, không dám rút mảnh thủy tinh ra, chỉ dám chạm vào xung quanh vết thương phủ kín máu đỏ. Đặt vài lớp bông y tế lên, rồi cuốn chặt lớp vải băng bó dày cộm. Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng thấy vết thương ghê gớm như thế này. Nhắm mắt làm xong, rồi cô đi vòng qua, xử lý vết thương trên đùi và ngực anh. Lý Đạo dựa nửa người vào vách đá nhìn cô, nhẹ nâng cằm lên. Em... Cố Tân đã quên mất cơn đau, đến khi anh nhắc mới nhớ, tự băng bó cho bản thân. Rồi theo lời dặn của anh, cầm nhành cây che kín cửa hang, tắt đèn pin điện thoại di động. Sau một phen giày vò, cả cái hang động đen ngòm, không còn thấy sự vật gì nữa. Hai người im lặng đợi một lúc, Lý Đạo bỗng nhiên mở miệng. Lại đây, cho tôi ôm một cái. Đầu tiên, cô không có phản ứng, vài giây sau, mặt đất truyền đến vài âm thanh. Lồng ngực ấm áp của Lý Đạo, Cố Tân gối đầu lên. Anh cắn răng nâng cánh tay, vòng quanh ôm lấy hông cô, ngoảnh đầu lại, môi dán sát lên đỉnh đầu cô. Được rồi. Lý Đạo cười vô lực. Không còn chuyện gì rồi, còn khóc à? Anh nói như thế, Cố Tân lại càng không thể kiềm chế thêm. Tránh chạm vào vết thương của anh, cả khuôn mặt vùi vào, nước mắt nước mũi trào ra, khóc đến thê thảm. Lý Đạo lan truyền yết đầu, cúi đầu hôn trán cô. Cô gái này khi cần kiên cường, tuyệt đối không mềm yếu. Khi tìm được nơi rửa dẫm, lại lập tức mất lớp ngụy trang, không còn một chút kiên cường bất khuất. Ai cũng nói, đàn bà làm bằng nước, vô hình vạn biến, nhưng có thể nước chảy đá mòn, lấy nhu thắng cương. Cuối cùng Lý Đạo cũng hiểu được. Anh có đau không? Không đau. Biết là đang an ủi cô, Cố Tân lau khô gò má, ngẩng đầu hỏi Lý Đạo. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Miệng vết thương của anh quá sâu, đợi như thế này chắc chắn không phải là cách. Chúng ta phải đến bệnh viện. Điện thoại di động có tín hiệu không? Anh cắt ngang cô. Không. Cuộc gọi khẩn cấp thì sao? Cố Tân thử, không có cách nào nối máy.